Nhỏ giáo viên lớp quậy trường Six Star. Chương 2, lớp 11A5. Góc truyện audio.com. Chấm, đông ghê ta, mà sân bay ở đây vẫn không thay đổi cho lắm. Gia Minh vừa bước ra khỏi máy bay là lại ngồi soi mói. Tay cô kéo vali đồ, mặt hớn hở, thấy vậy, vợ chồng chủ tịch chỉ mỉm cười. Ba người họ cùng hai người vệ sĩ đứng đợi xe bác quản gia tới đón về. Tưởng chừng sẽ được bình yên nào ngờ. Chưa đầy 5 phút sau, thì đám phóng viên kéo tới như kiến. Chắc là do lâu lắm rồi mới thấy chủ tịch về nước đây, cô thở dài rồi tự lẩm bẩm. Cô gái, cô có thể cho tôi biết cô là gì của chủ tịch Long không? Chấm, một phóng viên nhanh nhỏ hỏi cô. Nhìn anh ta mà cô muốn phì cười. Tại sao anh biết tôi đi theo họ? Cô hỏi ngược lại anh phóng viên đó. Tôi, không để anh trả lời. Cô chỉ kéo vali bỏ đi cứ như không hề quen biết gì versus bác Long. Chủ tịch Long ấy, cô kéo cái vali to trà bá lửa của mình đi ra xe đã được bác quản gia Hoàng chuẩn bị rồi leo lên ngồi. Cô ngồi đợi hai bác ra rồi về. Cô lấy tai nghe ra nghe nhạc. Mắt cô dán vào chiếc điện thoại yêu quý của mình cho đến 15p sau đó. Khi nào về cũng như vậy hết. Đúng là bực mình mà. Bác Nga lên tiếng, mặt nhìn có vẻ hơi bực tức. Thấy vợ mình cáu, ông Long nói liền, thôi mà, tại em lấy chồng nổi tiếng quá làm chi rồi giờ kêu ca. Ông Long dở giọng trêu chọc vợ mình. Từ lúc hai người bước lên xe, Minh ngồi nhìn họ nói chuyện mà phì cười. Từ cái hồi cô dọn về ở versus họ thì cô thấy vui lắm. Vợ chồng họ luôn coi cô như con gái bởi nhà rộng quá mà không có ai ở cùng nên cũng chán. Bác Long kinh doanh khách sạn, du lịch thì chắc hẳn đi nhiều lắm nhỉ, cô tự hỏi chính mình đang thắc mắc mà không dám hỏi. Mình nhờ họ quá nhiều rồi. Đã vậy, họ còn đưa mình về nước nữa. Đúng là phải trả họ nhiều ơn lắm đây. Cô lẩm bẩm, ông dám nói nữa là về nhà chết với tôi. Bà Nga bực tức mắng chồng. Gia Minh lắc đầu cười còn ông Long im ri. Dạ, mời ông bà chủ vô nhà ạ, bác quản gia này giờ mới lên tiếng. Câu nói này làm họ im luôn. Gia Minh theo chân VC chủ tịch Long đi vào. Tiện tay cô cầm luôn vali lên. Hoa, nhà bác đẹp thật đấy bác Nga. Cô lên tiếng làm bà Nga cười. Ừ, rồi bà quay sang quản gia Hoàng mặc cho chồng mình bỏ vô phòng trước. Ông dẫn con bé lên phòng mà tôi nói cho chuẩn bị trước đi. Dạ, thưa bà chủ, bác quản gia lên tiếng. Dẫn theo sau là Gia Minh đang mông lung suy nghĩ nhà vậy chắc phải có cô chiêu hay cậu ấm nào đó trong nhà này là cái chắc. Ơ mà mình chả biết con của vợ chồng bác Long là ai nữa. Phòng của tiểu thư đây ạ, bác quản gia lên tiếng làm cô giật mình mà suýt nữa té. Dạ, cháu cảm ơn bác ạ, cô lại giở trò lễ phép ra. Bác cứ gọi tên cháu được rồi ạ, không cần phải tiểu thư đâu ạ. Thấy bác quản gia cười hiền thì cô mới dám đóng cửa phòng nằm xuống. Hoa, giá cổ phiếu lại tăng. Đúng là không uổng công mình mua mà. Ha ha, Gia Minh cười như thể bị điên dại. Số tiền cô dành dụm được hầu hết đều bị cô mang ra mua cổ phiếu. Gia Minh luôn chú ý tới tập đoàn đá quý Bảo Pháp bởi đó là tập đoàn hồi mà cô còn thân xác cũ. Chính xác hơn là cô chính là người thừa kế nó mặc dù hồi đó nó không được phồn thịnh cho lắm và bây giờ cũng vậy. Tự dưng nhìn cổ phiếu mà nhớ nhà. Đúng là điên tiết thật mà. Cô cười mà nước mắt cứ chảy. Thôi, chuẩn bị lên trường xem thử lớ mình đảm nhiệm sẽ sao nào. Ha ha, cô ngồi dậy, thay đồ rồi mượn một chiếc xe để đi. Tại trường Six Star, một cô gái mặc quần áo đơn giản. Quần tây áo sơ mi trắng, mái tóc nâu giả được buộc gọn gàng khá thấp ở phía sau. Đôi mắt màu đen tuyền được che giấu dưới đôi kính không? Có, độ, nào của người con gái đó? Ai vậy nhỉ? Chính là Gia Minh nhà ta đấy. Cô đang đứng dưới cổng trường gọi cho ai đó. Người ngoài nhìn vô thì chỉ thấy một con mọt sách đứng trước cổng chứ không phải là giáo viên. Ừ, về rồi, đang ở trường Six. Ta nè, mà thôi bà vô học đi không kẻo muộn, tôi tự lo được mà. Minh lên tiếng, ok, biết rồi khổ quá nha, mà gọi tụi kia hộ tôi nha. Gia Minh lên tiếng thêm một lần nữa rồi tắt cái giúp không để người bên đầu dây kia trả lời. Lớp 11A5, tiết sử, ui ra, ngứa quá, giáo viên dạy môn sử ngồi gãi ngứa để 26 đứa học trò ở dưới ngồi cười khúc kha khúc khích. Tự dưng bà ta bỏ cặp ra ngoài không quên để lại một câu nói. Mấy đứa bay được lắm, hừ hừ, ha ha ha, nhìn cái mặt bà tôi nhịn cười không nổi Lâm ơi. Một cô bé lên tiếng, tôi cũng vậy nè, có khác gì bà đâu hả Ngọc. Chàng trai tên Lâm lên tiếng, anh ta cười đập tay lên bàn, nhìn mặt rất giống cô lúc không đeo mặt nạ, đeo kính hay đeo tóc giả. Vâng, đó chính là đứa em trai sinh ba với cô đấy, mày ít có ác ghê đó Phong. Một anh chàng khác lên tiếng trước anh Lâm, nhẹ mà duy, Phong lên tiếng, cái người đầu mưu của các cuộc phá của lớp là đây. Ừ, nhẹ ghê cơ, một cô gái lên tiếng, tao thấy thằng Phong nó nhẹ tay quá cơ mà, mai nhỉ. Anh chàng tên Duy lên tiếng, đây là anh trai sinh ba của cô đấy, một nam sinh trong lớp thì thầm vô tai mai, có giáo viên chủ nhiệm mới cho lớp mình, Ngọc nghe thấy liền hét lớn. Hả, giáo viên chủ nhiệm mới, liệu có chịu nổi không ta? Cả đám trong lớp nghe Ngọc hét thì vội nhảy vô bịt miệng Ngọc lại. Bà nói nhỏ thôi chứ Ngọc bà tám, một cô gái trong lớp lên tiếng nói. Mà bà lo cho bà hả Ngọc, giọng một nam sinh lên tiếng. Dọa bà 3-4 lần cho bà chạy mấy dép là được rồi còn gì? Cái Duy lên tiếng, cái lớp 11A5 bắt đầu lộn xộn lên hết cả rồi. Vì sao? Bởi vì tụi nó cãi nhau. Ở một nơi khác, phòng hiệu trưởng, Gia Minh bước vào, gặp mấy thầy cô chỉ cúi đầu rồi đi. Làm mấy cô thầy cứ ngơ ngơ như bò đội nón. Em, về đây học hả Gia Minh? Một giáo viên không khỏi kinh ngạc khi thấy cô lấy bảng tên. Hồ sơ ra, cô giáo đấy lên tiếng hỏi làm mọi ánh mắt của giáo viên dồn về chỗ cô. Không phải đâu cô Thùy à, em ấy về làm giáo viên trường ta đấy. Tiếng thầy giám thị vang lên, nhờ câu nói của thầy mà làm mấy GV khác mừng lắm. Hả, giáo viên nhưng em Gia Minh mới có 17 tuổi thôi mà sao đi dạy được. Một thầy giáo lên tiếng, là thầy Toàn, thầy dạy đi ạ, dạ, Gia Minh chỉ dạ rồi nhìn vô cái dirty có quay lại cảnh của lớp học 11A5 ban này. Hừm, tụi này phá cũng tạm tạm được đấy chứ nhỉ, yên tâm đi mấy nhóc, lát sẽ biết ai là sư phụ ai nhé. Khà, cô chỉ cười khe khẽ thôi là đã làm mấy thầy cô ớn lạnh rồi là sao? Cô dạ vài cái rồi ngồi kể lại tại sao lại đi dạy khi mới ở tuổi 17 cho mấy ông thầy bà cô lắm chuyện nghe. Xong xuôi, cô mới lên tiếng, dạ rồi. Em xin phép lên phòng 11A5 để lát dạy luôn ạ, em chào mấy thầy cô em đi. Nói rồi cô đi mất, để thầy hiệu trưởng ngồi đợi hơn 30 phút trong văn phòng. Reng, nghe tiếng chuông kêu, tụi SS lớp 11A5 lại lên kế hoạch gì đó. Tưởng chừng sẽ làm cho giáo viên phải hoảng sợ hay sao đó chứ. Nào ngờ người sắp bị hại lại ngồi cười. Cô đứng chỗ cửa sổ lớp bên hành lang nhìn tụi học sinh này đến giờ. Tay thì gọi thầy hiệu trưởng là đang ở phòng học làm thầy lại lật đật chạy lên phòng tụi nó. 5 phút sau, thầy hiệu trưởng bước vào lớp và rồi thì... Bụp, tiếng thầy hiệu trưởng trượt vỏ chuối. Cô lắc đầu còn tụi học sinh thì tức muốn phát điên vì định chơi cô một vố chứ cô phải là thầy đâu. Cô bước vào nói thầy đi về văn phòng đi còn ở đây cứ để đó cô lo cho. Ông thầy nghe vậy cũng mừng, ông chả sợ vì cô quậy con khủng hơn tụi này nên mừng lắm luôn. Cô đeo đôi bao tay y tế màu trắng rồi bước vào. Tụi học sinh hả hốc miệng ra vì nhìn cô cũng như tụi SS thôi à, trừ con Mai với Phúc. Ông Tám của lớp 11A5, chuyên cập nhật tin tức nóng hổi nhanh nhất lớp và báo lại tụi nó nghe. Chào các em, Minh đẩy gọng kính lên như thể là một giáo viên nghiêm khắc. Cô là giáo viên chủ nhiệm mới của các em. Tiết này cô cho trống để làm quen với lớp. Có ai có thắc mắc gì thì hỏi cô. cô đây rất sẵn lòng. Vừa nói, cô vừa đi qua đi lại, tay vắt chéo sau lưng, chân đeo đôi giày khá bình thường. Cô bước vào bàn TV, lấy một cái khăn trải lên ghế rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Lớp thấy vậy thì há miệng chữ O mắt chữ A vì bà cô này không hề hấn gì, trong khi tụi nó làm cái ghế chỉ cần ngồi xuống một cái là té. Lâm và Duy mới lên tiếng. Cô nói về gia thế nhà cô đi. Anh chàng có mái tóc màu vàng hoe tự nhiên, đôi mắt đen thẫm, sóng mũi cao ráo, đôi môi đo đỏ lên tiếng. Là Lâm đấy, cả độ tuổi, chiều cao và cân nặng nữa. Duy lên tiếng theo, anh chàng có mái tóc đen, đôi mắt xanh, làn da trắng và sóng mũi cao ráo. Ừ, đúng đấy cô. Lớp nó lên tiếng hét lên. Em, hỏi ra thế làm chi? Nếu nhà cô giàu thì nhỡ mấy đứa giết người ăn trộm à? Cô lên tiếng nói móc Lâm. Cậu em trai cô ừ nhóc con, thua chị nhiều lắm nha. Ha ha, cô tự nhủ bản thân. Cô, nhà tôi giàu thì mắc mớ gì phải ăn trộm chứ? Lâm lên tiếng phản bác. Ừ, đúng thật, có khi bà ăn trộm thì có. Lớp nó xì xào với nhau. Cô là người có phẩm chất nhá. Sau này cô dạy môn giáo dục công dân đấy nghe chưa? Tên Phong cứng đầu lên tiếng bực tức. Cô có trả lời không thì bảo. Thế em muốn hỏi gì vậy? Cô nhếch mép cười. Cô, chưa muốn hỏi, trả lời xong thì hỏi tiếp. Phong nói giọng nói có vẻ toát lên sự khinh bỉ. Cô nhìn thấy nụ cười quỷ dị đó rồi tự nhục, khinh bỉ ai chứ, khinh bỉ ta hả? Đâu dễ, có ngày rồi cậu cũng phải chịu sự khinh bỉ đây Phong. Cậu học trò ngốc, khinh tôi là không được đâu à, lòng tự trọng của tôi cao lắm đấy. Em, câu vừa rồi, cô chưa muốn chết nên im nha. Giàu hay nghèo mấy đứa tự tìm hiểu mà, bộ định yêu cô hay sao mà tìm hiểu ra thế này. Xin lỗi ha, cô đây chưa muốn lấy chồng sớm đâu ha. Nó nói rồi nghĩ nhó để uy hiếp à, đâu ngu. Hả, cô bị điên à, lớp nó đồng thanh. Có đoàn kết ghê ta. Cô nói thật đấy, nó phát ra 4 tiếng là tụi học sinh đơ luôn. Thế còn câu còn lại, Mai với Ngọc nói ra làm cả lớp ửm ừ hoài. Hửm, câu còn lại, quên rồi, nó vô tư lấy đờ ti ra đọc chuyện mà kệ tôi SS nhốn nháo phía dưới. Tôi, hỏi, cô, về, độ, tuổi, chiều, cao, và, cân, nặng, Phong và Duy gặng ra từng chữ một thật to, đủ để cả cái trường nghe thấy. Bụp, hai viên phấn bay xuống hai chỗ hai đứa, làm cái lớp bỗng nhiên im ắng đến kinh khủng. Nhưng sao miệng tụi nhóc lại khẽ nhếch lên? Có âm mưu à, cô tự suy đoán rồi lấy kính lúp ra nhìn thì. Ôi mẹ ơi, là mắt mèo, cây mắt mèo, định chọc tôi ngứa à, đâu ngu. Có đeo bao tay rồi, cô lắc đầu rồi sực nhớ ra gì đớt nên vội bực lên. Đây không phải là cái chợ nhé. Cô vô cớ bực tức, ai biểu cô nhớ. Một học sinh lên tiếng. Lỗi của cô, tại mấy đứa bây chứ bộ. Cứ nhao nhao lên, buông ra vài chữ làm lớp đo ván V2. Được rồi, hỏi mấy cái đó làm chi? Muốn cô đi thi hoa hậu người mẫu hả? Nó lại hồn nhiên trêu tức tụi học trò. Chấm, không, Phong buông ra một chữ làm nó suy nghĩ, thế hỏi làm quái gì? Hay định mang ra so đo versus tôi bay? Đâu rảnh, không có lý do bằng không trả lời. Nó lôi đâu ra chai nước ngồi nhâm nhi nói. Phát hỏa rồi, vui quá ha ha, nô nghĩ rồi cười nhếch mép, nụ cười chủ yếu của nó, thấy tự nó thấy mình sao cười nhiều thế, cho rằng sau này sẽ vui lắm cho coi, có lẽ vậy, rồi, hạ hỏa, cô nói là được chứ gì, cao 1m69, tên, Nguyễn, hừm, Nguyễn Hoàng gia, còn ra gì kệ cô, tuổi thì, hừm, cô nói, sợ yếu lý lịch xin hết. Buông mấy câu nói ra làm tụi học sinh phát khùng. Tên thì nói tên hết luôn đi. Làm gì mà tí ti vậy chứ? Coi bộ sắp có bão nha. Reng, reng, reng, chuông kêu. Thôi cô đi, tạm biệt mấy nhóc nhé. Cô mỉm cười, ấn mạnh chữ nhóc rồi bia đi. Để lại nụ cười quỷ dị. Hết chương.